Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, linh hồn xuất khiếu, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền xem như thuần di, cũng có không gian ba động, không có khả năng như vậy gió êm sóng lặng, vô thanh vô tức, đây chính là báo ảnh biến. Thấy rõ ràng chưa? Ngọ Khôi mở miệng nháy mắt. Đột nhiên về tới ngọn nến vây quanh bồ đoàn phía trên. Thân thể khổng lồ ngồi xếp bằng. Ngọn nến ngọn lửa từ đầu đến cuối không lệch không ngã. Trầm luyện thở sâu. Nói thật, hắn từ cổ giới mà đến. Thành tựu thánh vương chi vị. Cử thế vô địch. Cho dù một mình đi tới mãng giới. Cũng là ôm to lớn tâm lý ưu thế. Thẳng trắng điểm nói. Chính là xem thường mạng giới chúng sinh. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, mạng giới anh hào không thể khinh thường. Ba người đi tất có thầy ta. Trầm luyện giơ ngón tay cái lên. Từ đáy lòng khen, sư phụ chiêu này báo ảnh biến. Xuất thần nhập hóa, lợi hại, cái gọi là nhanh đến cực hạn. Có thể là thiên thạch rơi xuống như vậy thanh thế to lớn. Cũng có thể là quang mang như vậy lặng yên không một tiếng động. Báo ảnh biến là từ báo đốm đi săn kỹ xảo bên trong diễn biến mà đến. Tu luyện tới cực hạn, hóa thân thành một đạo quang ảnh xuyên qua tới lui. Ai cũng bắt không được của ngươi di động quỹ tích. Ngọ Khôi cười ha ha một tiếng. Nghiêm túc giảng giải, mời sư phụ dạy ta. Trầm luyện hưng phấn lên. Tốt. Ngươi đi theo ta làm, trước luyện tốt cơ bản tư thế, Ngọ Khôi bên cạnh lần nữa bày ra cái kia kỳ lạ tư thế. Vừa giảng giải như thế nào vận lực dùng sức, cùng như thế nào khống chế thể nội thần lực, thân thể như báo săn, thần lực vì dẫn dắt, tin tưởng mình chính là một vệt ánh sáng. Ngọ Khôi dùng động tác chậm liên tục diễn luyện 7-8 lần. Không sợ người khác làm phiền, mà Trầm luyện có võ đạo tông sư nội tình tại. Rất nhanh liền bắt lấy bí quyết, học được nhanh chóng, chẳng hay ở giữa mấy canh giờ đi qua. Ngọ Khôi khoanh chân ngồi, ánh mắt sáng ngời, nhìn xem tân thu dã man nhân đồ đệ. Chỉ thấy Trầm luyện để khẩu khí, bày ra báo săn tư thế, toàn thân thần lực tuôn ra đãng. Ẩn ẩn hiển hiện báo săn lao vụt huyễn ảnh, hạ cái sát na, hắn bỗng nhiên động, hóa thành liên tiếp ánh sáng nhạt tàn ảnh, từ Ngọ Khôi bên người gặp thoáng qua, trong chớp mắt vượt qua ngọn nến bồ đoàn, xuất hiện tại Ngọ Khôi phía sau, ngọn nến ngọn lửa cùng nhau hướng phía trước khuynh đảo một chút, đường cong rất nhỏ, đồng thời rất nhanh liền thẳng đứng lên. Không lưu ý, rất khó phát hiện dạng này chi tiết. Không tệ, không tệ, ha ha, lão thất, ngươi đã nắm giữ yếu lĩnh. Tiếp xuống chỉ phải chăm chỉ luyện tập, xác định vững chắc có thể luyện thành. Ngọ Khôi lộ ra nụ cười hài lòng. Trong đôi mắt mang theo thưởng thức và vẻ ngoài ý muốn. Dã man nhân đồ đệ có thể tại mấy giờ ở giữa liền đem báo ảnh biến học được 7-8 phần. Quả thực để Ngọ Khôi trong lòng kinh ngạc. Sắp xếp ở phía trước cái kia 6 cái đồ đệ đều là bỏ ra mấy tháng thậm chí mấy năm công phu mới học. Được, Trầm luyện lại không hài lòng lắm. Ngưng lông mày suy tư một trận. Tổng kết kinh nghiệm. Vạn yêu chi thể phát ra ken kết vài tiếng xương cốt lệch vị trí rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, cũng tại cái sau sát na xuất hiện tại Ngọ Khôi chính diện. Lần này, ngọn nến ngọn lửa vẻn vẹn chấn động một cái, cơ hồ nhìn không ra có khuynh đảo dấu hiệu. Hảo tiểu tử, Ngọ Khôi trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên rõ ràng thoáng nhìn Trầm luyện di động quỹ tích. Cùng chân chính báo ảnh biến, chỉ kém như vậy một chút, liền kém một chút mà thôi. đến gần vô hạn đại thành. Thế nhưng là, hắn mới 51 giai. Kỳ thật, chỉ cần có thể học được 6-7 phần bản lĩnh cũng đã rất ghê gớm. Còn kém chút, xem ra cần phải luyện nhiều tập châm luyện thở vào một cái. Lau mồ hôi nước, lộ ra nụ cười sán lạn. Ngọ Khôi thì là trong lòng mừng rỡ, cảm giác nhặt được bảo. Hắn không có nhìn nhầm, có thể tấn thăng đến 51 giai dã man nhân tất nhiên có siêu phàm chỗ. Đồ đệ này, thu được tốt, ha ha, ai nói thô lỗ Vũ Phu không có độc ác ánh mắt. Bản tọa cái thứ nhất không phục, thu cái hảo đồ đệ, Ngọ Khôi trong lòng đắc ý. Vội vàng làm ra an bài. Tại võ quán phía sau trong viện, thu thập ra tới một cái độc môn tiểu viện, chuyên môn cho trầm luyện luyện võ, nghỉ ngơi chi dụng. Cùng lúc đó, không đến nửa ngày thời gian, Asasa sẽ làm tốt tương quan thủ tục, làm xong trầm luyện hộ tịch vấn đề. Làm sao nhanh như vậy? Nha môn đều không điều tra một chút. Trầm luyện nhìn xem viết có si vô cực danh tự đồng bài. Một mặt ngạc nhiên, đầu hồi tưởng muốn tán thưởng một chút triều đình hiệu suất làm việc. Asasa cười nói, Ngọ Khôi quán chủ đã từng đảm đương qua ngự tiền thị vệ. Cũng tại giám thiên ti từng nhậm chức, vẫn là duyên hải quận đệ nhất cao thủ. Đương nhiệm quận trưởng Ngô Đạt Nghĩa đại nhân. Cũng là đạt được quán chủ chúng ta tiến cử mới thượng vị. Từ quán chủ đến vì ngài đảm bảo, nha môn nào dám lề mà lề mề, nịnh bợ còn đến không kịp đâu. Phí đi nửa ngày thời gian mới chuẩn bị cho tốt, xem như trận money châm luyện lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Ngọ Khôi ngưu như vậy, bối cảnh thâm hậu đến có thể cùng Tần Thủy Hoàng dính líu quan hệ. Chậc chậc, xem ra ta bái cái tốt sư phụ mới phát hiện chính mình trở thành tội phạm truy nã trầm luyện. Lúc tới vận chuyển, lập tức thay đổi cục diện. Vận khí tốt đến ngay cả hắn đều có chút không thể tin được. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, nếu như trầm luyện không phải 51 giai dã man vương, vậy hắn căn bản không có tư cách nhìn thấy Ngọ Khôi. Càng sẽ không một chút đạt được Ngọ Khôi ưu ái. Đây mới là chỗ mấu chốt. Không có nỗi lo về sau. Trầm luyện tâm tình nhẹ nhõm không ít. Bình tĩnh lại khổ luyện báo ảnh biến. Trước cơm tối, trầm luyện cách mở võ quán. Hắn đi trước một nhà cửa hàng súng. Mua 500 phát đạn rịa. Lại đi cửa hàng rèn. Mua 300 mũi tên. Đảo mắt đến ban đêm, trầm luyện trước một bước đuổi tới nát quả táo quán ba. Y nguyên duy trì dã man nhân hình thái, cho quầy ba điều tử sư lưu lại tờ giấy. Không lâu sau đó, Chris tới, hiển nhiên, đang trên đường tới, Chris cũng phát hiện treo thưởng phác họa, vô cùng lo lắng chạy đến, không tìm được trầm luyện. Lại thu được điều tử sư đưa tới tờ giấy. Gió gấp, ta trước trốn một hồi. Danh tiếng qua lại về nhà. Chính ngươi cẩn thận một chút. Còn có, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết ngươi biết ta. Chris nhìn qua tờ giấy về sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, phối hợp rời đi. Ngồi ở trong góc trầm luyện đưa mắt nhìn Chris rời đi. Thở dài. Đây không phải một lần ngắn ngủi phân biệt, vì chính hắn cũng là vì tiến hóa nhà an toàn nghĩ. Cần phải để John Caso người này triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Về sau, hắn mới có thể lần nữa tiếp xúc tiến hóa nhà, uống hết trong thùng gỗ còn thừa không nhiều mạch bia. Trầm luyện rời đi nát bét quả táo quán ba, đi vào vứt bỏ gác chuông dưới. Ban đêm kể bên này không có người hoạt động, rất yên lặng, trầm luyện lắc mình biến hóa, chuyển đổi thành thiếu niên hình thái, tiến vào đạo tặc kiểu người theo dáng người nghiêm trọng rút lại. Mặc trên người rộng lớn quần áo tự nhiên rụng xuống, Trầm Luyện ngay cả vội vàng lấy ra đạo tặc trang phục mặc vào. Về sau, như là Spiderman, trơn tru trượt bò tới gác chuông đỉnh chóp. Tại tràn đầy pha tạp vết dị chuông lớn dưới, Trầm Luyện xuất ra từ lão bà tử chỗ ấy mua được ma dược. Triệu hồi ra đạo tặc cổ nuốt. Đạo tặc cổ nuốt trưởng ma dược hai lần kích hoạt chuyên môn áo thuật xác suất thành công 5%. Tiêu hao một điểm mê hoặc giá trị, có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 100%. Phải chăng tiêu hao, ai, chỉ có 5% xác suất thành công. Bà già đáng chết, bán thuốc giả, không có cách, Trầm Luyện đành phải đem chỉ có một điểm mê hoặc giá trị dùng xong. Kỳ thật, Trầm Luyện trách oan cái lão bà tử kia. Nuốt ma dược tự nhiên là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Nhiều lần nuốt nhằm vào cùng một thần giai ma dược, hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng kém. Xác suất thành công tự nhiên là thấp. Đạo tặc cổ ăn ma dược. Sau một lúc lâu, dược lực dần dần tiêu hóa. Đạo tặc cổ tựa như là uống say đồng dạng thân hình tả diêu hữu hoàng. Dĩ nhiên lắc ra khỏi một mảnh tàn ảnh, hình tượng 10 phần thần kỳ. Lần này thức tỉnh sẽ là cái gì áo tuột, Trầm Luyện không đoán ra được. Tâm thần khẽ động, đem đạo tặc cổ thu hồi thể nội. Chỉ một thoáng, dị dạng băng lãnh cảm giác đánh tới, để hắn nhịn không được dùng mình. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, Trầm Luyện chỉ có bồng bềnh. Sau đó hắn liền thấy, chính hắn, đây là, nhìn một chút hơi ảo trong suốt thân thể. Trần chuồng, Trầm Luyện chợt giật mình, mới thức tỉnh áo thuật là linh hồn xuất khiếu. Ta một cái đạo tặc, muốn linh hồn xuất khiếu làm gì? Trầm Luyện im lặng cười khổ, ma dược quả nhiên là ngựa hoang mất gương. Ngươi căn bản không biết nó có thể mang cho ngươi đến dạng gì kinh hỉ. Trần chuồng linh hồn ở giữa không trung bay tới bay lui. Càng bay càng xa, vượt qua 500 mét thời điểm. Đột nhiên dừng lại, giống như là có một đầu vô hình dây thừng kéo hắn lại. Không cách nào lại hướng phía trước. Chỉ có thể rời đi thân thể chừng 500 mét. Trầm Luyện nhớ kỹ khoảng cách này. Chợt bay về tới thân thể, tay chân lần nữa hoạt động, băng lãnh cảm giác chậm rãi biến mất. Nên đi trộm cắp. Trầm Luyện bò xuống gác chuông, hướng thương nghiệp đường phố chậm rãi đi đến. Mục tiêu lần này là thủ hộ càng thêm nghiêm mật các cửa hàng lớn chảy, nhất là những bảo thạch kia cửa hàng. Tùy tiện cướp sạch một nhà, vậy liền kiếm bộn rồi. Đột nhiên Trầm Luyện phát hiện một nhà tiệm châu báu, cửa tiệm là thật dày cửa đồng, cửa hàng không có lắp đặt cửa sổ, toàn phong bế thức cấu tạo. Không cần nghĩ cũng biết, trong cửa hàng khẳng định có bảo an trực ca đêm, nhưng đến tột cùng có mấy tên bảo an, có hay không góc chết, có thể lợi dụng sơ hở những này, liền không thể nào biết được. Khiêu chiến độ khó còn có thể. Trầm Luyện hai con ngươi chớp động, các loại quỷ kế trong đầu óc cuồn cuộn. Đột nhiên, cặp mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Ta có thể linh hồn xuất khiếu à? Trầm Luyện bỗng nhiên ý thức được, linh hồn xuất khiếu so hắn tưởng tượng chỗ hữu dụng, có tác dụng lớn. Rét lạnh cảm giác lần nữa xuất hiện, linh hồn rời đi thân thể. Một chút xuyên thấu qua cửa đồng, tiến vào trong cửa hàng. Trong tiệm đèn đuốc sáng trưng, Trầm Luyện phóng nhãn xem xét, thành hàng trong quầy kính tồn phóng các loại đồ trang sức. Có 4 tên bảo an trong tiệm, chính tụ tại một cái bàn trước chơi mạt chược. Thử một chút đi, Trầm Luyện nhào về phía trong đó một tên bảo an. Linh hồn lập tức tiến vào trong thân thể. Sau đó Trầm Luyện tựa như là mặc vào quần áo, có thể thao túng bảo an thân thể, có chút điều khiển ô tô cảm giác. 4 vạn, tới phiên ngươi. Bên cạnh bảo an hướng ở giữa ném ra một chương bài. kêu to nói, Trầm Luyện nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác sức lực cũng không tệ lắm. Đột nhiên một quyền đập tới, mắng to, tên sư cha mày, ngươi giấu bài dở trò lừa bịp. Tên kia bảo an cái mũi chịu một quyền, ngửa mặt ngã sấp xuống, chua nước mắt chảy ngang, máu mũi cũng ra, buột miệng kêu lên, ngươi điên rồi, ai giấu bài. Mặt khác hai bảo vệ hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm bị đánh người kia, lộ ra vẻ hoài nghi. Trầm Luyện trực tiếp nhấc bàn, nhào tới liền đánh, đối phương đánh trả, xoay đánh một đoàn, hai người khác vội vàng tới can ngăn, đem hai người tách ra, bài đánh không nổi nữa. Trầm Luyện tức giận ngồi vào một bên, bị hắn đánh người kia mũi đoạn mất, tổn thương không nhẹ, thấy thế, hai người khác đành phải dẫn hắn đi trị liệu, chỉ để lại Trầm Luyện một cái giữ cửa. Mấy người ba người bọn họ mở cửa rời đi, Trầm Luyện điên cuồng, mở ra tất cả quầy thủy tinh, đồ trang sức toàn bộ đóng gói quét đi, đem bao phục ném tại cửa ra vào. Trầm Luyện linh hồn rời đi bảo an thân thể, bảo an mơ màng đổ xuống, ngủ thiếp đi, bị linh hồn phụ thể, cùng bị quỷ nhập vào người, tựa hồ không có gì khác nhau nha. Linh hồn trở lại Trầm Luyện thân thể, Trầm Luyện đánh cái dùng mình, ba chân bốn cẳng, quơ lấy bao phục thu nhập huyệt sư miệng, lớn cất bước rời đi. Trộm cắp, nguyên lai có thể đơn giản như vậy. Hết chương.